Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bị một tên đạo tặc lấy cắp mất thanh chùy thủ, tổ sư vô cùng tức giận, phái cho đại pháp sư năm đó, chính là người đã cứu ông nội, đi tìm. Vì nghĩ ông không canh gác cẩn thận, cho nên mới để mất báu vật của tông môn. Đến khi tìm được báu vật ấy thì cũng là lúc ông phải bồi thay ở dưới dòng sông của xã Long Hòa. Nghe xong lai lịch của thanh chùy thủ, Nguyên thắc mắc tại sao nó lại ở ngay khúc sông, và rồi lại hóa thành một cái thứ mà Nguyên và ông nội vừa chiến đấu nữa. Hỏi thì đại pháp sư trong thân thể của cha Nguyên bảo: "Phàm trên đời, vật đã giết nhiều quỷ yêu ma, đã chứa không ít sát khí cùng với lệ khí. Chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng có thể chuyển từ chính thành tà." Nguyên hỏi vậy tại sao khi lập trận pháp lại có thể hạ gục được con tà linh một cách dễ dàng như vậy, thì đại pháp sư trả lời: "Vốn lúc đầu nó hấp thu quá nhiều tà khí, dẫn đến việc quá tà linh. Chỉ cần tiêu trừ đi hết tà khí đó thì nó mới quay về hình dáng nguyên thủy của nó, là thanh chùy thủ này đây." Nói chuyện được một lúc thì đại pháp sư kia rời khỏi thân thể của cha Nguyên, biến mất đi. Trước khi rời đi, ông chỉ để lại một câu nói: "Khi gặp lại đại pháp sư khác của mật tông, hãy gửi trả thanh chùy thủ về cho bọn họ." Và cũng kể từ đó, Nguyên dấn thân vào thế giới huyền thuật. Sau 5 năm tập luyện, chưa một ngày bỏ quên, Nguyên bây giờ bắt đầu hành trình đầu tiên của mình ở An Giang. Nguyên đang chuẩn bị đi thì ông nội từ nhà gọi hắn lại để dặn dò một điều gì đó. Nguyên bước vào bên trong thì ông nói: "Nguyên à, tuy con có bản lĩnh cao cường, có thể đã hơn ông ngày trước khi hành tẩu giang hồ, nhưng mà con nên biết, trên khắp mảnh đất nước Việt ta không thiếu kỳ nhân dị sĩ, có tốt có xấu. Người trong đạo khi gặp nhau, phàm là đụng chuyện thì cứ để mặc cho người giải quyết, mình không được quyền xen vào, nhớ rõ chưa?" Nguyên nghe ông nội nói như vậy thì cũng khẽ gật đầu, biết núi này cao sẽ có núi cao hơn. Chưa kể từ xưa đã có không ít đạo sĩ của Trung Hoa danh xưng hiển hách cũng đến mảnh đất chữ ếch này để lập đạo quan, thu nhận đệ tử, nhưng rồi biệt tích không còn thấy trên huyền môn, chỉ còn lại hư danh của người đời nhìn ngắm. Thuật khu tà ở Việt Nam một phần giống với đạo pháp của Trung Hoa cũng là như vậy. Cũng do những năm bị đô hộ, nhiều người có cơ duyên học được, rồi sau đó qua nhiều đời truyền nhân được cải tiến, biến hóa tạo ra một nhánh rẽ khác của thuật khu tạ. Hiện tại truyền nhân của phái đó vô cùng thưa thớt, có lẽ cũng đã thất truyền rồi. Ông nội thấy Nguyên như vậy thì cũng không nói gì, tay vỗ vào bả vai của hắn, đôi mắt tâm thúy nhìn vào khuôn mặt của Nguyên, mỉm cười nói: "Mau đi đi con, nhớ kỹ những lời ta nấu đó." Vừa chuẩn bị đi ra ngoài thì ông nội lại kêu Nguyên quay trở lại, có một thứ muốn đưa cho nó. Khi đến trước mặt ông thì ông nội đưa cho hắn thanh bảo kiếm, nói là chỉ dùng khi cần thiết. Nguyên cầm thanh kiếm lên nhìn một hồi lâu, bên trên cái vỏ kiếm có khắc một chữ triện, đại ý của những chữ đó là đánh đâu thắng đó. Nguyên mỉm cười rồi treo nó phía sau lưng của mình. "Con sẽ sử dụng nó thật tốt ạ." Ông nội không nói gì, chỉ phất tay kêu mau đi đi. Nguyên quay đầu đi về phía dòng sông, nơi đang có một chuyến tàu đi ngang qua An Giang. Độ khoảng đến xế chiều thì thủy triều lên, cũng là lúc mà Nguyên đi đến chiếc thuyền đó. Những người trên thuyền đều là người quen của Nguyên, khi trước còn làm việc giao cho những chuyến hàng xa, cho nên lần này Nguyên cũng quá gian họ để đến được An Giang. Nguyên ngồi trước mũi thuyền, không nhịn được mà lấy thanh bảo kiếm xuống xem xét. Vừa rút thanh kiếm ra, một luồng kim quang bắn vào con ngươi của Nguyên, khiến cho hắn phải mất đi một lúc mới có thể mở mắt ra nhìn thật kỹ thanh kiếm. Thật ra những lời ông nội hắn cũng không phải là lo xa. Kiếm là thứ chứa sát khí, oán khí và lệ khí thuộc hàng đầu trong nhân gian. Nếu như lạm dụng quá mức, có thể dẫn tới sát nghiệp. Không chết bất đắc kỳ tử thì cũng hóa điên điên dại dại, nói theo một cách đơn giản thông dụng như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.